Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 835, ngươi biểu đệ làm. Nếu như ngươi có một ít năng lực đặc thù, nếu như có thể để cho Vĩnh Hằng Tiên Đế thưởng thức ngươi. Hắn một cao hứng, ngươi liền không sao. Âm Khiếu nói, ta biết luyện chế dương mễ. Triệu Tinh Thần nói, không có khả năng, nghe nói. Liền là tiên đế cấp độ cao thủ không có một ít thủ đoạn đặc thù cùng pháp bảo cũng vô pháp luyện. Chế dương mễ, Âm Khiếu lắc đầu nói. Ha ha, việc này, ngươi hỏi một cái biểu đệ của hắn liền hiểu. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là hắn bức ngươi giao qua dương mễ luyện chế chi đạo. Âm Khiếu kinh ngạc, hỏi, nếu như ta không có cái gì lấy ra, hắn làm sao có thể thả ta ra ngoài? Triệu Tinh Thần nói, được rồi, chỉ là pháp thuật này liền có thể để tiên đế đại nhân thưởng thức ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi, bản lĩnh, đưa tới trước mặt hắn. Âm Khiếu nhẹ gật đầu, nhảy lên không mà đi. Nếu như bị Vĩnh Hằng Tiên Đế để ý, vậy nhưng liền phiền toái. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không có phiền toái gì. Xích Hà Thành đánh một trận xong chúng ta liền muốn rời khỏi. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành lợi hại như thế, chính là đầu nhập Vĩnh Hằng Tiên Đế lại như thế nào? Triệu Tinh Thần lắc đầu, có thể ngươi vẫn là Xích Hà Khảo Công Bộ Phó Tổng Tuần Sát. Nghe nói Vĩnh Hằng Tiên Đế cùng Khảo Công Bộ cũng không cùng chụp. Hải Thiên Nhất Sắc nói, ha ha ha, Bộ Đường Yến Bắc Hiền cho ta Phó Tổng Tuần Sát vị trí. Đơn giản còn không phải muốn lợi dụng ta cao siêu y thuật. Dù sao đều là bị lợi dụng, không bằng cho Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng lợi dụng một phen. Hai đầu chúng ta đều vớt chỗ tốt. Ta đang nghĩ, một cái Khảo Công Bộ Phó Tổng Tuần Sát giống như này như bức. Nếu là tại Vĩnh Hằng Thành Chủ Phủ vớt cái vị trí cũng không tệ. Đến lúc, thuận tiện chúng ta tại Thổ Vực làm việc. Triệu Tinh Thần nói, liền sợ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Hai đầu không lấy lòng. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Hải Thiên, ngươi xem một chút, Xích Hà Khảo Công ty Hồng Phương cũng chỉ là muốn lợi dụng ta. Bao quát Vĩnh Hằng Khảo Công Bộ Yến Bắc Hiền cũng giống vậy. Có cái nào là thật tâm đợi ta? Đơn giản còn không phải một bút giao dịch. Cái này trên đời, ngươi căn bản liền không tìm được thật tâm đợi ngươi người. Tất cả mọi người là đều có sở cầu, theo như nhu cầu mà thôi. Ta liền muốn quần nhau tại giữa bọn hắn. Hai bên vớt chỗ tốt mới là. Chỉ cần có thể xúc tiến chính mình không ngừng cường đại. Đến lúc, đứng tại đỉnh phong ngày. Chúng ta lại sợ ai? Triệu Tinh Thần nói. Nói thật hay. Lý Thiên Tà nói. Công tử, ta cảm thấy ngươi giảng được có đạo lý. Nhưng cũng không toàn diện. Liền lấy ngươi đến nói. Ngươi chính là cái thật tâm đối xử mọi người hạng người. Không nói những cái khác, chỉ ít, đối với chúng ta những nô tài này tuyệt đối là thật tâm. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không sai, công tử đối đãi chúng ta như thế, ta cùng Hải Thiên mới có thể vứt mạng chạy về đến. Muốn chết cũng muốn cùng công tử chết cùng một chỗ. Ngươi nhìn, Khương Dương bọn hắn, võ công như thế thấp kém. Thế nhưng là, ngươi vẫn là giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi đường lui. Sở dĩ, đi theo công tử ngươi hỗn, chúng ta có hy vọng, không sợ bị người bán. Lý Thiên Tà gật đầu nói, tốt tốt, hai đứa ngươi đem ta khen lên trời. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, nói, kỳ thật, Xích Hà cuộc chiến chỉ là vì Hỏa Viêm Thành mà thôi. Trận chiến này đối với chúng ta đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ nhà khác còn có như công tử cường đại như vậy 300 tuổi trong vòng cường giả sao? Cái kia tuyệt đối không có. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt kiêu ngạo nói. Kia là khẳng định, không cần nói thập phẩm cảnh. Chính là 300 tuổi bên trong bát phẩm cảnh tới nơi nào để tìm. Huống chi, công tử còn có được siêu giai vị năng lực công kích. Lý Thiên Tà cũng là một mặt đắc ý nói. Ếch ngồi đáy giếng. Lúc này. Một đạo đùa rơi âm thanh truyền đến. Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện không trung đi tới một đầu trâu nước lớn. Trâu bên trên nâng một thiếu niên. thiếu niên đại khái 13-14 tuổi quang cảnh. Đầu bên trên còn trải lấy hai đầu trùng thiên phân biệt. Trong tay cầm một địch nhi. Cái này một thân hóa trang. Tuyệt đối chính là một cái mục đồng. Tiểu thí hài tử biết cái gì? Đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hải thiên nhất sắc quát nói. Nhà ai tới tiểu thí hài? Ngươi hiểu cái gì gọi là cao thủ sao? Lý thiên ta cũng là lạnh lùng hư nói. Hô, thiếu niên đột nhiên giương một tay lên. Một trận gió quét tới. Triệu tinh thần ba người bị quét rơi xuống đất. Còn không có kịp phản ứng. Bá bá bá. Một trận tích đùng cái tát âm thanh hạ. Lý thiên ta cùng hải thiên nhất sắc vô cùng thê thảm. Máu mũi chảy ròng. Cái kia đầu đã thành đầu lợn. Về phần triệu tinh thần. Còn tốt một chút. Chỉ là trên mặt chịu hai bàn tay. Sưng có chút lớn. Cũng không có chảy máu. Người trẻ tuổi. Biết ta vì sao không có đem ngươi cũng đánh thành đầu lợn sao? Thiếu niên cười hi hi hỏi triệu tinh thần. Nô tài của ta mạo phạm ngươi. Mà ta cũng không có nói năng lỗ mãng. Sở dĩ. Nhẹ điểm. Triệu tinh thần nói. Không không không. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên đột nhiên ngay cả nói 7-8 cái không. Đầu lắc phải làm cho người quáng mắt. Nói. Kia là bởi vì là. Ngươi còn có chút điểm khả tạo chi tài. Chỉ bất quá. Cũng liền như vậy một điểm điểm. Tiểu tử. Không phục lời nói đến trường sinh thiên tới tìm ta. Đến lúc. Ngươi nói tìm nhỏ Long Nhi chính là. Ta cho ngươi biết a, ta mới 18 tuổi. Theo tiên giới tuổi tác nhìn. Ngươi cùng ta tương tự. Bất quá. Ngươi quá yếu. Không có ý nghĩa. Cái này cho ngươi. Đến lúc. Tìm ta úc. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên lắc đầu, nói xong, cưỡi trâu mà đi, nơi xa còn truyền đến thiếu niên cái kia to rõ tiếng ca. Trường sinh thiên đến cầu trường sinh, tiên hoàng không bằng chó, tiên đế chó giữ nhà, đại đế mới là chó. Chấm ngoặc kép, đế quân, nghe nói triệu tinh thần có thể sử dụng luyện đan biện pháp luyện chế ra dương mễ. Vĩnh hằng chi, tinh phủ thành chủ hậu viện. Vĩnh hằng tiên đế, sử triều trì, đang ngồi tại thư phòng. Nghe xong sư gia chư tử thiên tiến đến. Không khỏi đặt hạ quyển sách trên tay. Hỏi, triệu tinh thần là ai? Này người gọi triệu tinh thần. Đến từ hỏa viêm khu thiên dương thành thuộc hạ thủy dương thành. Là thủy dương thành chủ. Về sau thế mà đến vĩnh hằng chi tinh thành bắt lấy tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Đồng thời, thu được phó tổng tuần sát chức vị. Này người còn bởi vì là tương trợ vương gia ngưng tụ dương mễ hạ đại lao. Là vì thái bảo tự mình bắt người. Bất quá. Về sau lại thả ra. Việc này thuộc hạ điều tra. Là ngươi biểu đệ Đinh Hồng Đào trong bóng tối sai khiến người thả. Chư tử thiên nói. Có thể bắt lấy tam phẩm y tiên giấy chứng nhận. Không tầm thường a, sử triều chỉ nói. Kia tiểu tử công lực chẳng ra sao cả. Nghe nói. Tại khảo công bộ thời gian còn không có tư cách tiến vào khảo hạch cánh cửa. Bởi vì là, hắn mới tam phẩm trái phải. Về sau, tìm được hai vị tam phẩm y tiên đề cử mới mở lệ riêng khảo hạch. Lại về sau bị Yến Bắc Hiền tự mình gọi đi nói chuyện gì. Trả lại cho hắn phó tổng tuần sát vị trí. Chư tử thiên nói, tam phẩm cảnh giới muốn khảo tam phẩm y tiên. Hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Sử triều trì gật đầu nói. Đúng rồi. Ta cái kia biểu đệ vì sao muốn tự mình thả hắn đi. Tựa như là chữa khỏi đinh phong bệnh. Chư tử thiên nói. Ngươi tin không? Sử triều trì lấy mắt nhìn chư tử thiên. Một nửa tin. Một nửa không tin. Chư tử thiên nói. Giải thích như thế nào? Sử triều trì hỏi. Chữa bệnh khẳng định là có. Nhưng là. Chỉ dựa vào cái này Đinh Hồng Đào vẫn là sẽ không để hắn đi. Chư tử thiên nói, không sai, ta biểu đệ vẫn là rất hiểu quy củ, chỉ là cái này một điểm không có khả năng thả hắn đi. Bất quá, vì sao lại thả hắn đi rồi? Sử triều chỉ nhíu mày, hẳn là cũng là bởi vì là hắn có thể luyện ra dương mễ sự. Chư tử thiên nói, có nhiều khả năng, xem ra, biểu đệ cũng có tư tâm a, sử triều chỉ hừ nói. Dương mễ quá nặng đi. Đối với tại toàn cả gia tộc tăng lên là to lớn. Ai không muốn có được luyện chế dương mễ pháp cửa. Ta nghĩ, Yến Bắc Hiền sẽ để cho Triệu Tinh Thần một cái mới tam phẩm cảnh thái điểu đảm nhiệm phó tổng tuần. Sát, khẳng định cũng là vì lôi kéo hắn. Mục đích đúng là vì để cho hắn sáng tạo ra một bộ có thể sử dụng thủ đoạn luyện đan luyện chế dương. Mễ pháp cửa, bất quá, kia tiểu tử tốt tượng thật đúng là làm được. Chư Tử Thiên nói, ngươi làm sao biết hắn thật làm được? Sử Triều Trì hỏi, Âm Khiếu cái này người ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Chư Tử Thiên nói, tốt tượng vẫn là ta điểm tướng. Có lần tựa như là chuyện săn thú A. Sử Triều Trì nghĩ nghĩ nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.